Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 23, xác nhận qua nhãn thần là thủ đoạn độc ác người. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đêm khuya thanh vắng, đỏ tay áo như cũ hầu hạ Tiêu Dư An rửa mặt. Sau đó chờ người nghỉ tạm hảo sẽ rời đi. Tiêu Dư An mới vừa thẳng trên giường tháp, đột nhiên hỏi, đỏ tay áo, Cảnh Dương trong cung có đúng hay không nổi danh nhạc công? Đỏ tay áo suy tư một hồi, đáp, quay về hoàng thượng, có, gặp Tiêu Dư An gật đầu. Đỏ tay áo phúc linh tâm tới hỏi, hoàng thượng là không phải thấy? Không phải, ta liền hỏi một chút, không có ý tứ gì khác, không muốn quá phận giải độc. Tiêu Dư An ngay cả vội vàng cắt đứt nàng. Đỏ tay áo cúi đầu hành lễ, nói, là nô tỳ ngu dốt, nhưng hiểu phong nguyệt vào cung nhất trở, hoàng thượng chẳng bao giờ tiểu quá hắn, hôm nay thế nào đột nhiên đề cập, suy cho cùng cũng là ngẫu nhiên nghe thấy được hai lần tiếng đàn, luôn luôn lại hiếu kỳ đánh đàn người, hóa ra tên là Hiểu Phong Nguyệt. Tiêu Dư An ở trong đầu đem tên này tiền tiền hậu hậu tìm tòi hai lần, lại không hề ấn tượng, xem ra là cái trời sinh chứ chưa từng đề cập chính là nhân vật. Tiêu Dư An nói, liền một thời cao hứng, đừng yên tâm trên, đỏ tay áo gật đầu, thổi tắt giường cạnh ánh nến, bên người có tiếng hít thở. Tiêu Dư An ngủ rất nhanh, không cần thiết một hồi liền ngủ thật say. Gặp Tiêu Dư An ngủ, đỏ tay áo nhỏ giọng rời đi. Tầm cung bên ngoài trăng sáng nhô lên cao, bóng đêm trời mênh mông. Đỏ tay áo che kín xiêm y, đầy bụng tâm sự. Trước Triệu Công Công nói còn đang đỏ tay áo trong lòng lái đi không được. Dĩ vãng đỏ tay áo luôn luôn trở lại nghỉ tạm, lần này nàng lại không tự chủ được hướng Cảnh Dương cung đi đến. Yến Hà Thanh Xương phòng ở Cảnh Dương cung phía đông nhất. Bởi vì cấm đi lại ban đêm, cho nên cái này canh giờ, Cảnh Dương cung đêm tĩnh càng sâu. Mọi âm thanh câu tịch, đỏ tay áo cũng chỉ là suy tư sự tình mới có thể bất chi bất giác nhiễu ở đây. Nàng đang chuẩn bị rời đi, đã thấy phía đông nhất trong viện lại có bóng người. Đỏ tay áo trong lòng cả kinh, nín hơi nhìn lại, nhìn thấy Yến Hà Thanh đang đứng ở giữa sân, mặt hướng phía nam, ngưng mắt nhìn trăng sáng. Đêm lạnh như nước, rõ ràng huy ánh trăng rơi vào lành lạnh tiết động trên, rơi vào khô trên cành cây, rơi vào Yến Hà Thanh thật lâu nhìn xa trong con ngươi. Kia ngoài vạn lý diện tích đại địa, từng là của hắn cố thổ. Kia đại địa dưới buồn thiêu bạch cốt, từng là của hắn cố nhân. Yến Hà Thanh tay phải nắm thật chặt một cây ngọc châm, đáy mắt không hề cam, hối hận, tuyệt quyết. Nữa vừa nhấc mắt, sóng mắt lưu truyền, tất cả đều là hàn ý. Đỏ tay áo cả người vẻ sợ hãi, đầy đầu là Triệu Công Công câu kia báo cho, cái này Cảnh Dương cung người nhưng là phải đưa đến hoàng thượng trầm vừa. Ngươi nếu là tống thất lang đi, thương cập hoàng thượng mảy may. Mà lúc này, Triệu Công Công dựa vào ngồi ở ghế thái sư tiểu khế mân trà. Phùng quản sự một bên chân chó mà thay hắn đấm chân. Một bên hỏi, Triệu Công Công, ngài nói cái này đỏ tay áo tóm lại là một nữ tử. Lòng dạ đàn bà, thì là nghe vào lời của ngài, lại có thể làm gì chứ? Cái này Yến Hà Thanh ở Cảnh Dương cung ngày, sợ là thoải mái rất a. Triệu Công Công nghe xong, cười nhạo lắc đầu, ta chỉ lo lắng nàng không có nghe tiếng lời của ta. A, Triệu Công Công chẳng lẽ an bài người đang Cảnh Dương cung? Phùng quản sự vô cùng kinh ngạc. Triệu Công Công ghét bỏ mà nhìn Phùng quản sự liếc mắt, người a, thế nào chuyện gì cũng đi không hỏi thăm một chút? Phùng quản sự khúm núm, thỉnh giáo Công Công. Triệu Công Công nói, người cũng biết cái này đỏ tay áo vào cung mấy năm. Phùng quản sự xoa một chút mồ hôi lạnh, nô tài ngu dốt, không biết. Hừ, Triệu Công Công cười nhạt, nàng a, 18 tuổi năm ấy nhập cung, đến nay năm chờ có thừa, Người cũng biết tại sao chẳng qua 3 năm, nàng liền làm tới cái này Cảnh Dương cung phụ trách. Phùng quản sự lắp bắp, nô tài, nô tài. Triệu công công nói tiếp, ta sẽ cùng ngươi nói một việc. Cảnh Dương cung độc chiếm từng bị cha ra quá thích khách. Tên này thích khách vốn nên bị lập tức xử quyết, nhưng là dung mạo của hắn cực kỳ đòi hoàng thượng vui mừng. Hoàng thượng tâm dương khó nhịn, lại kiêng kỵ mỹ nhân vũ lực, vì vậy đem người này giao cho đỏ tay áo. Về sau ngày thứ hai, tên này thích khách bị đánh gãy gân tay gân chân, lại bị đánh nát hàm răng, sau đó đưa đến hoàng thượng trầm vừa. Nói xong, Triệu công công không để ý Phùng quản sự quá sợ hãi. Từ ghế thái sư đứng lên, còng lưng lưng gõ mình lão thấp khớp. Lão lạc, có một số việc, không so được lạc, cách chương.